Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, toàn bộ đáp sai. Được đến Lý Lang bảo đảm sau đó, Tiếu Y Y tiến vào hai khối tấm ván ở giữa. Thanh niên nam nữ bên trong nam tử đi tới. Tại Tiếu Y Y bên hông bó lên một cây kim loại liên đai lưng. Sau đó lại từ dưới sàn nhà phương kéo ra khỏi một cây kim loại tỏa liên. Móc chụp ở Tiếu Y Y bên hông kim loại liên trên đai lưng. Như vậy trải qua, không có người ngoài giúp giải tỏa. Tiếu Y Y liền không cách nào chạy ra khỏi hai khối giày tấm ván kẹp khu vực. Có thể bắt đầu chưa? Thanh niên nam nữ bên trong nam tử hướng Tiếu Y Y xác nhận một tiếng. Có thể, có thể, có thể, lựa chọn đề thứ nhất độ khó hệ số đi. Nữ tử mở miệng. Một. Tiếu Y Y dựa theo Lý Lang đề nghị lựa chọn một. Xin nghe đề. Câu đối trên là ba người hành. Nhất định có thầy ta chỗ này mời đối với câu đối dưới. Nam tử nói ra đề thứ nhất. Nữ tử thì giơ lên một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết ba người hành. Nhất định có thầy ta chỗ này. Nhìn đến cái đề mục này. Lý Lang không khỏi ngẩn người. Đây là đôi liễn. Này rõ ràng chỉ là một câu cổ văn chứ. Cho tới bây giờ không nghe nói câu này cổ văn đi qua đôi liễn. Cùng thành ngữ 15 giây bài thi thời gian bất đồng. Đôi liễn có 30 giây bài thi thời gian. Lý ca, Tiếu Y Y hướng Lý Lang hô to một tiếng. Lúc này Lý Lang nếu như có thể cho nàng cung cấp câu trả lời. Nàng kêu hắn cha đều được. Lý Lang im lặng, đạo đề này hắn căn bản không biện pháp đáp. Xem ra độ khó hệ số 1 có vấn đề. Cần phải bỏ qua. Tiếp theo đề thử độ khó hệ số 5 đi. Lý Lang sau một hồi trầm mặc buông tha bài thi. Mà là cho Tiếu Y Y một cái đề nghị. À, Tiếu Y Y trong lòng rất hoảng. Độ khó hệ số 5. Ý nghĩa hai khối tấm ván khoảng thời gian hội duy nhất thu nhỏ lại nửa thước. Đề thứ nhất đáp không được. Khoảng thời gian đã rút nhỏ 10 cm. Lại thêm nửa thước. Tổng cộng chỉ có một thước khoảng cách an toàn. Có rút tiểu lục 10 cm sau đó. Nàng khoảng cách an toàn cũng chỉ còn dư lại 40 cm. Mới hai đề cũng chỉ còn dư lại ít như vậy khoảng cách an toàn. Để cho nàng ra đầu không khỏi hơi tê tê. Nếu như độ khó hệ số 5 đáp đúng. Chỉ cần một đề. Người liền khiêu chiến thành công. Lý Lang an ủi Tiếu Y Y. Được. Tiếu Y Y đã bắt đầu toàn thân phát run. Đề thứ nhất bài thi đã đến giờ. Tiếu Y Y thân thể hai bên tấm ván phát ra kinh khủng kẽo kẹt tiếng. Hướng trung gian áp xúc rồi 10 cm. Chỉ còn 90 cm. Lựa chọn đề thứ hai độ khó hệ số đi. Nữ tử mở miệng. Ngoặc kép. 5. Tiếu Y Y dựa theo Lý Lang đề nghị lựa chọn 5. Xin nghe đề. Câu đối trên là nấu dê mổ trâu mà là vui vẻ mời đối với câu đối dưới. Nam tử nói ra đề thứ hai. Nữ tử thì giơ lên một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết nấu dê mổ trâu mà là vui vẻ. Lý ca, Tiếu Y Y thanh âm run rẩy hướng Lý Lang kêu. Có phải hay không sai lầm đề? Lý Lang lớn tiếng hướng khu vui chơi bên trong thanh niên nam nữ nghi ngờ lấy. Này rõ ràng là một bài thơ a. Lý Bạch Tương tiến tửu a. Thanh niên nam nữ cười không đáp. Lý ca, đáp án dĩ nhiên là gì đó. Tiếu Y Y cực sợ, cả người đã bối rối, đem hy vọng tất cả đều ký thác vào Lý Lang trên người. Hội cần một uống 300 ly. Dương Nhị thấy Lý Lang trầm tư không nói, mắt thấy 30 giây thời hạn đem đến, vội vàng cấp rồi Tiếu Y Y một cái đáp án. Hội cần một uống 300 ly. Tiếu Y Y nói ra Dương Nhị cho câu trả lời. Đáp sai, tấm ván nắm chặt 50 cm. Nam tử tuyên bố một tiếng. Tiếu Y Y thân thể hai bên tấm ván phát ra kinh khủng kẽo kẹt tiếng. Hướng trung gian lại áp xúc rồi 50 cm. Chỉ còn 40 cm. A, a, a, Lý ca cứu ta a. Tiếu Y Y lớn tiếng thét lên 40 cm khoảng thời gian. Tại nàng đối mặt với thanh niên nam nữ đứng thời điểm. Đã đè nén rồi thân thể nàng hai bên. Nếu như tấm ván lần nữa nắm chặt, nàng tựu cần phải nghiêng người đứng mới được. Nếu như tấm ván lại nắm chặt 30 cm hoặc trở lên, nàng liền chắc chắn phải chết. Này cũng quá nhanh chứ. Lúc trước Dương Nhị Theo bắt đầu bài thi đến bị chìm vào trong nước. Tốt xấu cũng trải qua hơn 20 đề hành hạ. Nàng này mới đề thi thứ 2 à. Lựa chọn đề thi thứ 3 độ khó hệ số đi. Nữ tử mở miệng. Lý ca. Như thế chọn. Tiếu Y Y gầm to hỏi Lý Lang. Chọn. Hai đi. Lý Lang trả lời Tiếu Y Y. Người tin chắc. Tiếu Y Y đối với Lý Lang đã có chút ít mất đi lòng tin. Không muốn chết liền vô điều kiện tin tưởng ta. Lý Lang cũng giống lên một tiếng. Hiện tại Lý Lang cũng không thể bảo đảm Tiếu Y Y không chết. Hắn cũng là không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn độ khó hệ số 2. Theo phương pháp bài trừ đến xem, độ khó hệ số 1 hiển nhiên có vấn đề. Ba người hành nhất định có thầy ta chỗ này, loại này cổ văn căn bản không gọi được là đôi liễn. Hiện trường 30 giây. Lấy bọn hắn tài nghệ cũng không khả năng hiện trường đối với ra một tấm cẩn thận câu đối dưới đi ra. Cho nên, độ khó hệ số 1 đại khái dẫn đầu bị loại bỏ. Sau đó Lý Lang lựa chọn đánh cược độ khó hệ số 5. Là vì nghiệm chứng Tiếu Y Y chỗ đối mặt khốn cục. Có hay không tại thiết lập lên là cùng Dương Nhị giống nhau. Khả năng này rất lớn. Trung Quy Bình Đài cũng có khả năng ngay từ đầu nằm định xong toàn bộ khu vui chơi cạm bẫy. Độ khó hệ số 5 mới là dễ dàng nhất, đầu này quy tắc ngầm. Tại Tiếu Y Y nơi này cũng không có bị thay đổi. Nếu đúng như là như vậy nói, Tiếu Y Y chỉ cần đáp đúng một đạo độ khó hệ số 5 đề, liền có thể thành công hoàn thành khiêu chiến. Thế nhưng, nấu dê mổ trâu mà là vui vẻ câu này cổ thi, cũng đại khái dẫn đầu loại bỏ loại khả năng này. Nói là đại khái dẫn đầu, là bởi vì còn có một cái độ khó tỷ lệ vấn đề. Theo Dương Nhị bài thi tình huống đến xem, mỗi một độ khó hệ số bên trong, đều có thật khó đề cùng dễ dàng đề. Độ khó càng lớn lựa chọn, chỉ là ý nghĩa thật khó đề xuất hiện tỷ lệ đại. Mà độ khó nhỏ nhất lựa chọn, đề thứ nhất cũng có nhất định tỷ lệ gặp được thật khó đề. Giống như Dương Nhị, mặc dù Lý Lăng cuối cùng nhìn thấu bình đài thiết kế cạm bẫy, giúp Dương Nhị lựa chọn dễ dàng nhất độ khó hệ số 5. Nhưng dễ dàng nhất độ khó hệ số 5 bên trong, đề thứ nhất bọn họ vẫn không có đáp đi lên. Thế nhưng Dương Nhị vẫn có cơ hội bổ túc. Chỉ cần hắn còn chưa có chết, là có thể nổi trên mặt nước bài thi. Hiện tại Tiếu Y Y tình huống liền vô cùng nguy hiểm. Tấm ván khoảng cách thấp hơn 20 cm, nàng liền bị ép thành bánh nhân thịt rồi. Liền thử lồi cơ hội cũng không có. Theo góc độ nào đó tới nói, Tiếu Y Y này vòng trò chơi, trước mặt hai đạo đề khảo sát, cũng không thể giúp Lý Lang thu thập được đủ tin tức để phán đoán dễ dàng nhất độ khó đến tột cùng là cái nào hệ số xuống độ khó. Kế tiếp, Lý Lang đã không có càng nhiều máy khảo nghiệm biết. Hắn chỉ có thể để cho Tiếu Y Y lựa chọn độ khó hệ số 2. Bởi vì chọn một ý nghĩa không lớn, mà chọn 3, 4, 5, Tiếu Y Y đều chắc chắn phải chết. Đến bây giờ bước này, hắn chỉ có thể giúp Tiếu Y Y chọn 2. Hắn chính là đang đánh cuộc mà thôi. 2, 2 đi, chấm ngoặc kép. Tiếu Y Y run rẩy thanh âm trả lời thanh niên nam nữ bên trong nữ tử. Xin nghe đề. Câu đối trên là không biết rõ, trong kính, nơi nào được thu xương mời đối với câu đối dưới. Nam tử nói ra thứ 3 đề, nữ tử thì giơ lên một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết không biết rõ, trong kính, nơi nào được thu xương. Lý Lang hoàn toàn choáng váng. Các ngươi tin chắc không có sai lầm đề sao? Này đặc biệt rõ ràng là thi từ khu đề. Lý Lang lớn tiếng hướng thanh niên nam nữ nghi ngờ lấy. Thanh niên nam nữ vẫn cùng lúc trước giống nhau, cười không đáp. Lý ca, đáp án dĩ nhiên là gì đó à? Giúp ta một chút a. Tiếu Y Y không gì sánh được tuyệt vọng. Lý Lang yên lặng. Dương Nhị, đáp án dĩ nhiên là gì đó? Tiếu Y Y chỉ đành phải chuyển hướng Dương Nhị nhờ giúp đỡ. Dương Nhị cúi đầu. Văn tử, ta không muốn chết. Đáp án dĩ nhiên là gì đó? Tiếu Y Y thanh âm trở nên có chút lạnh lèo thê lương. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Tề Văn ánh mắt đều đỏ. Thứ 3 đề bài thi đã đến giờ. Tiếu Y Y thân thể hai bên tấm ván phát ra kinh khủng kẽo kẹt tiếng. Hướng trung gian lại lần nữa áp xúc rồi 20 cm. Chỉ còn 20 cm, Tiếu Y Y chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người đứng. Hô hấp đều trở nên khó khăn. Sau đó thứ tư đề, vô luận là gì đó hệ số, chỉ cần đáp sai, nàng cũng sẽ bị tại chỗ ép thành bánh nhân thịt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,